Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511: Tế tự Thiên Lang thần. Thiên Lang bộ lạc là Phi Châu một cái rất cổ lão bộ lạc. Cụ thể lịch sử đã không thể kiểm tra, nhưng ít ra truyền thừa hơn ngàn năm, kinh lịch mưa gió, kinh lịch rất nhiều thiên tai nhân họa, truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt. Cái này bộ lạc lấy lang làm đồ đằng, tín ngưỡng trong truyền thuyết Thiên Lang thần. Cái này bộ lạc tuy nhiên truyền thừa lâu đời nhưng là quy mô một mực không lớn. Nhân số đỉnh phong nhất lúc cũng mới vừa tới 5 vạn. Nhỏ như vậy một cái bộ lạc kinh lịch ngàn năm mưa gió hưng suy y nguyên không diệt. Là bởi vì bọn họ người lãnh đạo mỗi lần ở lúc mấu chốt luôn luôn có thể làm ra quyết định chính xác. Hoặc là luôn có thể ở lúc mấu chốt lần tránh phong hiểm. Nói thí dụ như 600 năm trước nô lệ da đen mậu dịch. Toàn bộ châu Phi người da đen huyết lệ sử. Thiên Lang bộ lạc rất sớm liền thấy rõ những cái này kẻ ngoại lai dã tâm cùng âm mưu. Cho nên nhanh chóng trốn vào trong rừng tránh tai họa. Còn có 40 năm trước, đương thời bộ lạc tộc trưởng, lúc ấy vẫn là một cái trẻ tuổi người thừa kế đã nhìn xa trông rộng. Bốc lên không biết phong hiểm chủ động đi ra châu Phi đi bên ngoài học tập. Cùng thế giới bên ngoài giao hòa, đem tân tiến tri thức mang trở về. Cuối cùng mang theo Thiên Lang bộ lạc đi ra con đường mới. Dạng này một cái bộ lạc nho nhỏ truyền thừa xa xưa như vậy. Phóng nhãn toàn thiên hạ đều là hiếm thấy. Bọn hắn tin tưởng một mực là Thiên Lang thần đang phù hộ bọn hắn. Là Thiên Lang thần chỉ dẫn bọn hắn. Cho nên tín ngưỡng vô cùng kiên định. Dù cho nhận lấy ngoại giới khoa học trùng kích, cũng chưa từng cải biến tín ngưỡng. Thiên Lang Dòng binh đoàn kỳ thực liền là Thiên Lang bộ lạc quân đội lực lượng một trong. Cơ hồ đều có bộ lạc bên trong anh dũng nhất chiến sĩ cấu thành. Đồng thời cũng là ưu tú nhất nhân tài. Thành lập Dòng binh đoàn một phương diện là để cho tiện ở bên ngoài tôi luyện. Một phương diện khác cũng là vì kiếm nhiều một chút tiền. Có thể cải thiện Thiên Lang bộ lạc sinh hoạt. Trong đó, Ramilado liền là tộc trưởng đương thời nhi tử, cũng chính là bộ lạc vương tử, người thừa kế tương lai. Ramilado, ở bọn hắn ngôn ngữ bên trong liền là vương tử điện hạ ý tứ. Cầu nguyện hoàn tất, đám người đem cốt nha treo về chỗ cổ. Những cái này cốt nha tất cả đều là lang răng, hàm trên dài nhất cây kia. Thiên Lang bộ lạc 14 tuổi trưởng thành. Thiên Lang bộ lạc nam nhân ở 14 tuổi trước đó cần trải qua một trận khảo nghiệm, kia liền là đơn thương độc mã đi săn giết một con sói. Gỡ xuống hắn hàm trên viên kia răng xem như bản thân chiến lợi phẩm. Bởi vì bọn hắn cho rằng chỉ có đánh bại lang mới có thể trở thành Thiên Lang thần dũng sĩ. Chính là bởi vì hơn ngàn năm là như thế mới ma luyện Thiên Lang bộ lạc kiên cường phẩm chất. Sắt thép một dạng ý chí lực. Ramiado, vừa rồi ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta cảm thấy chúng ta không thể bởi vì nhiệm vụ khó khăn liền muốn từ bỏ. Thiên Lang Dòng binh đoàn, bên trong một cái so sánh thành thục Dòng binh nói ra. Phải biết, chúng ta đều là Thiên Lang thần dũng sĩ, đối mặt khó khăn chúng ta hẳn là dũng cảm tiến tới. Hơn nữa, bộ lạc tình hình gần đây không tốt lắm. Chúng ta thật nhu cầu cấp bách số tiền kia. Đúng vậy a, Ramiado, chúng ta biết rõ ngươi lo lắng. Nhưng là xem như trong bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ. Chúng ta tùy thời đều làm xong vì bộ lạc, vì Thiên Lang thần hy sinh chuẩn bị. Lại có một người kích động nói. Lại có một người đề nghị. Ramiado, ta biết ngươi khó xử. Ta hiện tại liền có một cái biện pháp, không cần toàn viên xuất động, chỉ cần phái ra mấy người chúng ta nặc danh đi hành động. Nếu như thành công tiền kiếm được, còn sẽ không liên lụy bộ lạc, nếu như thất bại cũng nhiều nhất hy sinh mấy người, ngươi cho là thế nào? Đề nghị này ra, trong nháy mắt chiếm được mọi người đồng ý, ta cảm thấy phương pháp này tốt, cả hai đều chiếu cố. ta cũng không tin, phái ra chúng ta mấy cái dũng sĩ, không giết chết được cái kia tiểu bạch kiểm, coi như cuối cùng hy sinh, còn ở trong phạm vi khống chế. Ta gia nhập cái này hành động đặc biệt tiểu đội, còn có ta là nơi này tay súng thiện xạ, hành động không thể thiếu ta. Ngoặc kép, rất nhiều người đã tự đề cử mình, nhưng là Ramilado vẫn là tình thế khó xử, bởi vì hắn có một loại trực giác mãnh liệt, nếu quả như thật phái ra người đi Hoa Quốc, vô luận phái đi bao nhiêu đều sẽ có đi mà không có về. Loại này bạch bạch hy sinh vô cùng không đáng, nhưng nhìn đến đám người cảm xúc tăng vọt, vô cùng tích cực, hắn hiện tại chỉ là vương tử, còn không phải bộ lạc tộc trưởng, không đạt được nhất ngôn cửu đỉnh. Dạng này a, chúng ta liền giao cho Thiên Lang Thần đến định đoạt. Nếu như Thiên Lang Thần đồng ý, như vậy chúng ta cứ dựa theo Calado đề nghị đi làm. Nếu như Thiên Lang Thần không đồng ý, như vậy nhiệm vụ này lui. Lần này không có người có ý kiến. Thiên Lang Thần là bọn họ tín ngưỡng, là bọn hắn ngọn đèn chỉ đường. Bọn hắn tin tưởng Thiên Lang Thần nhất định sẽ cho bọn hắn chính xác nhất chỉ dẫn. Trăm ngàn năm qua một mực như thế, chưa bao giờ bỏ lỡ. Thế là, bọn hắn nhanh chóng hành động. Đầu tiên chính là muốn dựng tốt tế tự đài. Ngay sau đó là giết một chút dê bò gia súc xem như cống phẩm. Lấy Ramilado cầm đầu mấy cai dũng sĩ còn muốn thay đổi bộ lạc tế tự quần áo. Mỗi một bước đều không thể qua loa, bởi vì đây là muốn thượng đạt thiên thính, muốn để ở tại thiên giới bên trong Thiên Lang Thần nghe được. Nếu như Thiên Lang Thần cho rằng bọn họ không thành tâm, cảm giác không thấy bọn họ thành ý, như vậy sẽ trách tội xuống. Rốt cục, đi qua 2 giờ rườm rà công tác chuẩn bị, Ramilado đám người mặc vào màu đỏ sậm tế tự phục, trang nghiêm túc mục leo lên vừa mới dựng tốt tế tự đài. Sau đó tứ chi toàn bộ nằm xuống, đầu dạp xuống đất, nói ra trong bộ lạc cổ lão ngôn ngữ, thành tín hướng Thiên Lang Thần cầu nguyện. Một bên còn có người chủ trì nghi thức, đang tế tự đài phía trước có một thanh hắc sắc hạt đậu, còn có là cái mờ đục cái chén. Ramilado muốn dùng trong đó một cái chén đựng đầy hắc sắc hạt đậu, sau đó đổ ra một nửa cho một cái chén khác, sau đó đem một cái chén khác bên trong đậu đen lại đổ ra một nửa cho cái thứ ba cái chén. Cái thứ ba cái chén lại đổ ra một nửa cho cái thứ tư cái chén. Cuối cùng chỉ có một cái trong chén đậu đen, số lẻ liền là đồng ý, số chẵn liền là không đồng ý. Thoạt nhìn cảm giác tựa như là trò đùa, nhưng là Thiên Lang bộ lạc lần nào cũng đúng phương pháp. Bởi vì điều này đại biểu là Thiên Lang Thần ý chỉ. A, đám người này đang làm gì? Chẳng lẽ là đang tế tự? Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại hóa thành thượng thương chi nhãn ở trên trời thành thơi không lo lắng nhàn du. Bỗng nhiên nhìn thấy châu phi bên trong có một đám đại hồng bào chính đang lại trời bái địa. Trong miệng lải nhải, giống như là trong truyền thuyết tế tự một dạng. Không biết vì sao, đám người này đưa tới hắn hứng thú, bởi vì hắn phát hiện, đám này trên người tộc vận nối liền cùng một chỗ, lại kết nối lấy xa xa một cái tiểu bộ lạc, tộc vận vô cùng nồng hậu dày đặc, thậm chí so rất nhiều quốc tế đại tập đoàn tích lũy vận chuyển còn muốn nồng hậu dày đặc. Đây là một cái truyền thừa lâu đời tộc đàn, châu Phi quả nhiên tàng long ngọa hổ. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên cười hắc hắc, nếu như bọn hắn thấy được thần, sẽ như thế nào? Ý nghĩ này vừa nổi lên liền một phát không thể vãn hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.